Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, thức tỉnh hy vọng. Thật lâu, kiếm thần mới bất đắc dĩ nói, đao thần, nếu như không cách nào làm cho ngươi thức tỉnh thần niệm lực lượng, ngươi liền thật không thả Phùng Lân. Lôi đạo nhìn chằm chằm kiếm thần, nói nghiêm túc. Cái kia Lôi Mỗ liền mang theo thiếu niên này trở lại Cự Liễu quốc. Có lẽ sẽ thu hắn làm cái đệ tử a. Dù sao, thân thế của hắn cũng thật đáng thương. Có lẽ sẽ còn nghiên cứu một chút hắn thần niệm lực lượng. Kiếm thần cũng không biết nên nói những gì. Hai người bầu không khí mơ hồ có chút khẩn trương. Ta tới nói đi. Lúc này, trong phòng thế mà vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Tựa hồ vẫn là một nữ. Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiện tại đã là đại tông sư, ngũ giác hạng gì nhạy cảm, thế mà không thể phát giác được đối phương tại trong gian phòng đó. Vậy thì có điểm đáng sợ. Rất nhanh, theo kiếm thần phía sau đi ra một tên áo bào đen nữ tử, mang mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Lôi đạo nhìn chòng chọc vào nữ tử, hắn căn bản cảm giác không thấy nữ tử có bất kỳ nhịp tim, khí tức, tựa hồ căn bản cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Khó trách hắn vô phương cảm ứng được nữ tử tồn tại. Kiếm thần tựa hồ nhìn ra lôi đạo nghi hoặc, lắc đầu nói, đao thần không cần chú ý, vị này là trước mắt di tộc tộc trưởng Thanh Loan, nàng dùng thần niệm lực lượng trải rộng quanh thân. Coi như là chúng ta những đại tông sư này cũng rất khó phát giác được nàng. Thì ra là thế, lôi, đạo chăm chú nhìn chằm chằm cái này nữ tử thần bí Thanh Loan. Lần này lại là một cái di tộc người, thậm chí còn là di tộc tộc trưởng, cũng không biết thực lực như thế nào. So với trước đó thần tộc Thanh Mộc cung chủ, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đao thần, Thanh Loan mở miệng. Thanh âm lộ ra hết sức thanh thúy. Ngài cần gì điều kiện mới có thể thả Phùng Lân đứa bé này? Lôi đạo từ tốn nói, điều kiện ta vừa rồi đã nói, nếu như có thể nhường ta thức tỉnh thần niệm lực lượng, tự nhiên sẽ đem Phùng Lân cho các ngươi. Bằng không, ta sẽ mang theo trên người. Dù sao, hắn đã thức tỉnh thần niệm lực lượng, là cái quan sát tốt đối tượng. Lôi đạo không có qua loa tắc trách, cái này cũng đích thật là tính toán của hắn, coi như không thể thức tỉnh thiên phú, ủng có thần niệm lực lượng, vậy hắn cũng sẽ nghiên cứu cẩn thận quan sát một phen. Có thể nghĩ đến biện pháp, Thanh Loan lắc đầu nói, đao thần, khả năng ngươi cũng không rõ ràng, đứa bé này ở bên cạnh ngươi, chỉ sẽ vì ngươi mang đến nguy hiểm. Mang đến cho ta nguy hiểm. Lôi đạo cười. Còn có ai có thể cho uy hiếp được Lôi Mỗ? Câu nói này cũng không là cuồng vọng, mà là lôi đạo hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Cho dù là kiếm thần, lôi đạo như thật liều mạng, thậm chí cũng có thể chém kiếm thần. Trước đó Thanh Mộc cung chủ liền cơ hồ bị lôi đạo đánh tơi bời một trầu. Nếu không phải Thanh Mộc cung chủ kịp thời đào thoát, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lôi đạo có dạng này lực lượng, mà cùng đại cung chủ, đồng thời cũng là thần tộc tộc trưởng. 10 năm trước, liền là hắn kém chút liền giết kiếm thần. Cho dù là kiếm thần đều bị trọng thương, cuối cùng may mắn đào thoát. Căn cứ quan sát của ta, hắn chỉ sợ cũng nhanh bước ra một bước cuối cùng. Thần niệm sắp viên mãn, đến lúc đó, hắn sẽ ngưng tụ thần niệm chi hoa, tam hoa tụ đỉnh, từ đó, trong thiên hạ này không có ai có thể làm gì được hắn. Đao thần cũng không ngoại lệ, Thanh Loan, nhường lôi đạo trong lòng giật mình, thậm chí ánh mắt bên trong đều lóe lên một tia tinh mang. Như lời ngươi nói thật chứ, chính xác 100%, tam hoa tụ đỉnh. Tựa hồ, hiện tại đi đầu quân đại cung chủ, gia nhập ma cung có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn. Lôi đạo sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Thanh Loan, ngoặc kép, kiếm thần, ngoặc kép, hai người triệt để yên lặng. Hoặc là nói, trợn tròn mắt, đây không phải đang cấp lôi đạo nói rõ mang theo Phùng Lân có nguy hiểm cỡ nào sao? Làm sao lại kéo tới muốn gia nhập ma cung rồi? Bất quá, đứng tại lôi đạo góc độ, tựa hồ gia nhập ma cung cũng không phải là không được sự tình. Lôi đạo nhiều nhất cũng chính là đánh bại một cái Thanh Mộc thôi. Nếu là lôi đạo dùng đao thần thân phận gia nhập, hắn phân lượng chi trọng, chỉ sợ đều phải vượt qua Thanh Mộc cung chủ. Tại trong ma cung gần với đại cung chủ. Tốt, Thanh Loan, ngươi là di tộc tộc trưởng, vậy liền dùng chân diện mục gặp người. Lôi mỗ không muốn cùng một cái giấu đầu lộ đuôi người đàm. Lôi đạo có chút bất mãn, hắn đường đường võ đạo thần thoại, thậm chí còn có kiếm thần ở trước mặt. Này Thanh Loan cho dù là di tộc tộc trưởng lại như thế nào? Chẳng lẽ dùng thân phận của bọn hắn còn không thể gặp nàng một mặt? Thanh Loan trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là đem mạng che mặt lấy xuống. Lập tức, một dung nhan tuyệt mỹ hiện lên hiện tại lôi đạo trước mặt. Bất quá, không phải thiếu nữ loại kia mỹ lệ dung nhan. Tựa hồ, lớn tuổi một điểm, đại khái thoạt nhìn có 3-40 tuổi, nhưng trên người có loại xuất trần khí chất, lại là cái khác nữ tử chỗ không thể so được. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, cuối cùng là có phù hợp hắn thẩm mỹ nữ tử xuất hiện. Thanh Loan mặc dù thoạt nhìn lớn tuổi điểm, nhưng tốt xấu dung nhan cũng có thể xưng tuyệt thế. Lôi đạo bên người vẫn luôn đi theo Hồng Liên Tông 3 tên nữ đệ tử. Hoặc là liền là tại Hồng Liên Tông bên trong, ngày ngày xem một đám cao lớn vạm vỡ nữ tử. Cứ thế mãi, lôi đạo thậm chí đều sẽ cảm giác cho hắn thẩm mỹ sẽ bóp méo. Đao thần, vừa rồi ta cũng không phải là nói bừa. Mà cùng đại cung chủ kinh thái tuyệt diễm, chính là thần tộc mấy ngàn năm qua đều bất thế ra thiên tài đứng đầu. Cũng là có hy vọng nhất ngưng tụ ra thần niệm chi hoa, thành tựu tam hoa tụ đỉnh chí cao cảnh giới võ đạo người. Một khi hắn ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh, cũng chỉ có thần niệm lực lượng đại viên mãn người mới có thể thoáng chống lại một ít, mà Phùng Lân liền có cái kia hy vọng thần niệm lực lượng đại viên mãn. Thanh Loan biểu lộ ngưng trọng, thái độ thành khẩn, nàng không giống giả mạo, chẳng qua là lôi đạo thế nào cảm giác có chút cổ quái. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Lân, ngữ khí nghi ngờ hỏi, ngươi nói là cần nhờ thiếu niên này tới chống lại ma cung đại cung chủ, thậm chí cứu vớt thế giới, có khả năng nói như vậy? Thanh Loan mặc dù nghe được lôi đạo, cứu vớt thế giới, bốn chữ này có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, thật làm cho ma cung đại cung chủ thành tựu tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới trí cao. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ bị đại cung chủ chỗ thống trị. Đó không phải là sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời chúng sao? Nói là cứu vớt thế giới tuyệt không quá đáng, chẳng qua là lôi đạo thì càng là khó chịu. Một cái không quan trọng 13-14 tuổi thiếu niên đối kháng đại ma vương, sau đó cứu vớt thế giới, làm sao cảm giác càng ngày càng cổ quái. Lôi mỗ mặc kệ ma cung đại cung chủ có phải là thật hay không muốn thống trị toàn bộ đại lục, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không ma vương sẽ nô dịch tất cả mọi người. Ta chỉ quan tâm một điểm, làm sao có thể thức tỉnh thần niệm thiên phú, ủng có thần niệm lực lượng, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một chút thần niệm lực lượng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng có thể cảm ứng được như vậy đủ rồi. Lôi đạo không muốn cùng Thanh Loan kéo nhiều như vậy vô dụng, nhiều lời vô ích. Không thể thức tỉnh thần niệm thiên phú, lôi đạo nói cái gì cũng không biết đem Phùng Lân giao cho Thanh Loan cùng kiếm thần. Thanh Loan nhẹ nhíu mày, tựa hồ nàng cũng không nghĩ ra, lôi đạo như thế không tốt, giải quyết. Thanh Loan quay đầu đi nhìn thoáng qua kiếm thần, nhưng kiếm thần cũng đành chịu lắc đầu. Rõ ràng, kiếm thần cũng không có biện pháp. Trên cái thế giới này, có thể làm cho kiếm thần đều không có biện pháp sự tình hoặc là người quá ít. Nhưng rõ ràng, đao thần chính là một cái trong số đó. Thật lâu, Thanh Loan mới chậm rãi mở miệng nói, đao thần nếu quả thật nghĩ thức tỉnh thần niệm thiên phú, mà không yêu cầu hắn, kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Lôi đảo vẻ mặt chấn động, quả nhiên, thần di tộc người là có biện pháp. Điều này nói rõ hắn một bước này đi đúng rồi, mà lại, cái này cũng theo mặt bên nói rõ. Phùng Lân đối với di tộc tới nói quan trọng đến cỡ nào? Đao thần, ta kỳ thật thần niệm lực lượng chính là ta thần di tộc độc hữu, là ta thần di tộc thiên phú, nhưng loại thiên phú này lại cũng không phổ biến. Dù cho tại ta thần di tộc bên trong, cũng chỉ có một số nhỏ người có thể thức tỉnh thần niệm thiên phú. Tại ta di tộc cổ lão trong điển tịch, thần di tộc là tới từ hải ngoại, cũng chính là cấm khu chi hải bên kia. Cũng không biết thần di tộc tiên tổ vì sao muốn đi vào trên phiến đại lục này. Tóm lại, lúc trước thần di tộc đi vào trên phiến đại lục này lúc, trên phiến đại lục này còn tương đương hoang vu. Sau này, thần di tộc tiên tổ truyền thụ võ đạo, truyền thụ văn minh, này mới khiến trên phiến đại lục này dần dần hưng thịnh dâng lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, có lẽ cũng cùng huyết thống độ tinh khiết có quan hệ. Ta thần di tộc bên trong thức tỉnh thần niệm thiên phú người càng ngày càng ít. Mà trên phiến đại lục này người tựa hồ cũng không cam chịu lòng đang thần di tộc phía dưới. Thế là, bạo loạn phát sinh, ta thần di tộc thê thảm giết chóc. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thần di tộc lại phân chia thành thần tộc cùng di tộc. Thần tộc chủ trương một lần nữa đoạt lại thần di tộc quyền lợi, mà ta di tộc thì chủ trương tị thế. Nhưng mặc kệ là thần tộc vẫn là di tộc, có một sự thật không thể coi thường. Cái kia chính là tộc nhân ở trong có thể thức tỉnh thần niệm thiên phú tộc nhân là càng ngày càng ít. Lại như thế tiếp tục nữa, khả năng về sau đều sẽ không còn có tộc nhân thức tỉnh thần niệm thiên phú. Đây đối với thần tộc tới nói là một cái đả kích cực lớn. Thậm chí, thần tộc căn bản không thể tiếp nhận sự thật này. Thế là, thần tộc bắt đầu truy sát ta di tộc. Bởi vì, ta di tộc trưởng quản lấy một gốc lúc trước thần di tộc tiên tổ lưu lại thần thụ. Này khỏa thần thụ, thời gian 10 năm sẽ nở hoa kết trái, mà kết trái gọi là thức tỉnh quả. Dùng đặc thù phương pháp luyện chế thành tắm thuốc, có thể có hết sức khả năng lớn kích phát ra thần di tộc thần niệm thiên phú. Nghe đến đó, lôi đạo đã hiểu, thậm chí, lôi đạo hô hấp đều có chút dồn dập. Thanh Loan tộc trưởng, ý của ngươi là, thức tỉnh quả cũng có thể nhường người bình thường thức tỉnh thần niệm thiên phú. Lôi đạo càng thêm kích động. Đây quả thực là hắn nghe được nhất tin tức tốt. Thanh Loan chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, đao thần chính là võ đạo thần thoại, vô địch đại tông sư. Có mấy lời ta cũng không thể lừa bịp đao thần. Đối với người bình thường, nếu như chẳng qua là thức tỉnh quả phối chế mà thành tắm thuốc, chỉ sợ còn chưa đủ dùng thức tỉnh thần niệm thiên phú. Nhất định phải nhường một vị thần niệm đại thành thần di tộc cường giả dùng thần niệm lực lượng kích thích mới có một tia thành công khả năng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một tia thành công khả năng thôi. Ta di tộc đã từng thử qua, cơ hồ phần lớn người đều thất bại, chỉ có một phần rất nhỏ người có thể thức tỉnh thần niệm lực lượng. Chẳng qua là sau đó, vô luận bọn hắn như thế nào luyện tập rèn luyện thần niệm lực lượng biện pháp, đều không làm nên chuyện gì, căn bản là vô phương tăng trưởng thần niệm lực lượng. Cho nên, người bình thường coi như đã thức tỉnh thần niệm thiên phú, cũng căn bản không có tác dụng gì. Liên hạ hạ đẳng thiên phú cũng không sánh nổi. Mãi mãi cũng vô phương đi đến thần niệm đại thành. Chớ nói chi là thần niệm viên mãn. Nghe được Thanh Loan, Lôi Đạo lại càng thêm kích động. Chỉ cần có thể thức tỉnh thần niệm thiên phú, nắm giữ thần niệm lực lượng là được. Những cái kia người không thể, không có nghĩa là ta không được. Những cái kia người vô phương rèn luyện thần niệm lực lượng, nhất định là bọn hắn không đủ nỗ lực. Lôi Đạo trong lòng quả thực là mừng như điên. Vốn cho là đằng trước thật không có đường. Hắn thậm chí đều chuẩn bị hao phí thời gian dài rằng giặc đi nếm thử đi ra một đầu con đường mới. Nhưng bây giờ lại là Liễu Ám Hoa Minh. Không nghĩ tới, thật là có người bình thường thức tỉnh thần niệm thiên phú. Đến mức đã thức tỉnh về sau, thần niệm lực lượng rèn luyện vấn đề, Lôi Đạo cần muốn lo lắng sao? Cố gắng của hắn tăng thêm dị năng phụ trợ, dù cho lại kém thiên phú, vậy cũng có thể tăng nhanh như gió. Thậm chí, ngưng tụ thần niệm chi hoa, đi đến tam hoa tụ đỉnh võ đạo cảnh giới chí cao cũng không phải là không thể được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục